Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 1, xuyên thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giao vẫn duy trì tư thế cầm ngựa gỗ dơ cao khỏi đỉnh đầu. Không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc, giống như người bị hóa đá. Có tiếng rất nhiều trẻ con cười đùa. Còn có một đứa bé khóc. Thần trí dần dần tỉnh táo. Ký ức cuối cùng là máy bay rơi. Tiếng nổ vang rền. Tiết Giao cần tìm một chỗ yên tĩnh suy nghĩ tình huống trước mắt. Cánh tay cầm đồ chơi ngựa gỗ dơ lên cao có chút mỏi liền hạ xuống. Một giọng trẻ con không thích truyền đến. Làm cái gì vậy? A Giao, nhanh ném đi. A Giao, là đang gọi mình sao? Tiết Giao mờ mịt nhìn về phía người gọi A Giao. Là đứa bé trai. Chung quanh là một đám trẻ con. Đôi mắt Tiết Giao trợn to. Những đứa bé này sao đều mặc trang phục thời xưa? Đứa bé gọi A Giao. Ước chừng 10 tuổi, mặc trường bào màu đỏ. Làn da trắng nõn. Ngũ quan thanh tú. Mắt một mí hơi híp lại. Lộ ra vẻ bá đạo cay nghiệt. Ngẩn ra làm gì? Thấy Tiết Giao vẫn cứ không ném ngựa gỗ. Đứa bé liền tiến lên vung tay tự mình động thủ. Tiết Giao mê man lẩm bẩm. Các người đây là... Nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên bị nghẹn. Sao phát ra tiếng nói trẻ con? Tiết Giao khó có thể tin cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Quả nhiên là thân thể trẻ con. Đây là đang nằm mơ sao? Một đứa bé khóc chạy đến gần. Tiết Giao cúi đầu thấy một đứa bé trai 3-4 tuổi chạy đến trước mặt mình. Đứa bé cúi xuống, cố gắng nhặt đồ chơi lên. Mắt thấy ngựa gỗ bị đứa bé nhỏ nhặt lên. Đứa bé lớn đẩy Tiết Giao ra. Tiến lên một đá vào ngựa gỗ. Cười to nói. Ai nha, lão thất ngựa gỗ đấu vật nha. Lỗ tai cũng bị ném hỏng nha. Đứa bé nhỏ nghe vậy sốt sắng nhìn. Phát hiện ngựa đồ chơi quả nhiên rớt một cái lỗ tai. Nó oa một tiếng khóc lên. Lão thất khóc nhè. Đứa bé lớn càng lúc càng hăng say. Bước qua khom người đạp gãy đuôi ngựa gỗ. Hô to, ngựa gãy đuôi. Đứa bé nhỏ khóc, dùng tay lau nước mắt. Nhìn đuôi ngựa tách ra. Tiếng khóc càng lớn hơn. Tiếng khóc của đứa bé rất to nhưng không ai đến an ủi. Nó mở cánh tay nhỏ. Lạch cạch chạy đến trước mặt cung nữ cầu ôm một cái. Đứa bé rất xinh xắn bụ bẩm. Mắt to, lông mi dài. Nước mắt lưng tròng mắt. Miệng nhỏ mếu máo. Bộ dáng nhỏ yếu đáng thương. Quả thực làm cho lòng người nát tan. Các cung nữ cúi đầu lùi về sau. Không dám lo chuyện bao đồng. Đứa bé đáng thương này là thất hoàng tử. Do một người ba tư sinh cho hoàng thượng. Tuy rằng mẫu phi rất được thánh sủng. Nhưng dù sao cũng có huyết thống ngoại tộc. Tiền đồ hoàn toàn u ám. Đứa bé lớn bắt nạt thất hoàng tử là tam hoàng tử. Không ai dám đắc tội tam hoàng tử. Tiết Giao đang chìm trong mù mịt. Nghe được danh xưng lão thất. Nhớ tới tiểu thuyết tối hôm qua xem. Trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên, nam chính là thất hoàng tử Lục Tiềm, thường bị huynh đệ gọi là lão thất, cho nên là đang nằm mơ sao? Mơ thấy nội dung quyển tiểu thuyết, nếu là giấc mộng, Tiết Giao lần thứ hai cúi đầu nghiêm túc nhìn thất hoàng tử. Không hổ là Long Ngạo Thiên, còn nhỏ đã có khuôn mặt tai họa quốc gia, tài ương bách tính, thậm chí vẻ đẹp này vượt xa tưởng tượng của Tiết Giao khi đọc. Nếu tương lai chuyển thành phim cũng khó tìm được đứa bé phù hợp khí chất diễn vai này. Hun Hát Há Ten N786. Dùng có đang nằm mơ. Tiết Giao đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Không có cách tự giải cứu. Bị liệt vào hội. Hủy hoại ngựa gỗ. Góp phần vào ám ảnh tuổi thơ đen tối của thất hoàng tử. Không được ôm an ủi. Thất hoàng tử chạy đi. Muốn tìm mẫu thân cáo trạng. Sau hơn nửa canh giờ hỗn loạn, Tiết Giao dần dần cũng rõ ràng. Chủ nhân thân thể này cũng gọi là Tiết Giao. Sinh ra năm Lâm An thứ 13, năm nay 8 tuổi, là thư đồng của Tam Hoàng tử. Tiết Giao là con cháu thế gia, tổ phụ là Bảng Nhãn, làm đến hộ bộ thượng thư. Sau đó trưởng tôn Tiết Gia được vào quốc tử giám, mà phụ thân Tiết Giao là con thứ 3, chỉ có thể tự mình tham gia khoa cử. Phụ thân Tiết Giao đậu tiến sĩ. Trước mắt làm việc tại lễ bộ. Tiết Giao được chọn làm thư đồng của Tam Hoàng tử. Trên thực tế là Tiết Lão Gia sắp xếp. Tiết Lão Gia cho là đại hoàng tử sẽ thành thái tử. Cho nên đem Tiết Quỳnh con vợ cả đi làm thư đồng đại hoàng tử. Mà tam hoàng tử cũng có khả năng trở thành thái tử. Bởi vì cậu tam hoàng tử là tổng đốc vùng Duyên Hải. Quản lý cung cấp muối. Chiến tích đánh thắng 2 trận lớn. Phong quang vô hạn. Mẫu phi tam hoàng tử cũng bởi vậy được thánh quyến. Tuy nói chỉ là có khả năng. Tiết Lão Gia cũng không dám thất lễ. Liền đem con thứ là Tiết Giao đưa đến bên cạnh tam hoàng tử. Vạn nhất đại hoàng tử bị lật xe. Tiết Gia còn hy vọng Tiết Giao có thể liều chết khuyên can cứu được Tiết Quỳnh được Tiết Gia xem trọng nhất. Vạn nhất tam hoàng tử lật xe. Nói tới cái này là chắc chắn rồi. Tiết Gia dự định tráng sĩ chặt tay. Hy sinh đứa con thứ ngoan ngoãn hiểu chuyện Tiết Giao. Đây đều là Tiết Giao căn cứ vào miêu tả trong tiểu thuyết về vai phụ này. Kết hợp với ký ức tự thân vai phụ mà phân tích ra. Chủ nhân thân thể này là Tiết Giao 8 tuổi. Đối với sắp xếp của người lớn không đề phòng chút nào. Thập phần nghe theo phụ thân khuyên bảo. Trung thành tuyệt đối. Đi theo tam hoàng tử. Mà Tiết Giao nhớ tới kết cục của con pháo thí này trong tiểu thuyết. Ngày ấy quân Ninh Vương vây quanh hoàng cung. Tiết Giao chết ở dưới kiếm Ninh Vương. Trong tiểu thuyết quá trình tử vong của Tiết Giao còn được miêu tả chi tiết. Tiết Giao trong lúc nguy cấp vứt bỏ hoàng đế. Muốn từ cửa phía tây chạy trốn. Đang chạy đến Tích Hoa Uyển. Tiết Giao chợt thấy một cái bóng xẹt qua trước mắt. Một thân hình cao to ngạo mạn đáp xuống đất. Một tay cầm kiếm. Đứng thẳng đưa lưng về phía Tiết Giao. Ngựa gỗ rớt bể lỗ tai. Tiếng nói rất dễ nghe lại mang theo đáng sợ. Giống như từng chữ chứa nọc độc. Hắn chậm rãi quay người. Một đôi mắt cười nhìn Tiết Giao. Môi nhếch một chút. Bốn phía cát bụi tung bay. Sát ý sôi trào. Nhận ra chính là Ninh Vương. Tiết Giao hoảng loạn lùi về sau. Hun Hát Hà Ten N786 chợt thấy có gió quét qua gò má. Hắn giơ tay che tai. Mới phát hiện lỗ tai của chính mình đã bị cắt bỏ. Mà mũi kiếm của Ninh Vương nhỏ xuống một giọt máu đỏ chói mắt. Tiết Giao như gặp tu la ác quỷ. Cả kinh lùi về sau liên tục. Ninh Vương bỗng nhiên biến mất. Tiếng nói liền từ phía sau vang lên. Đuôi ngựa bị gãy. Vừa dứt lời. Mũi kiếm sắc đâm vào xương cùng của Tiết Giao. Một đoạn xương trắng bị cắt lìa. Hồi tưởng lại nội dung đoạn này. Tiết Giao cảm thấy thốn mông. Lúc đó dù thấy nhân vật cùng tên mình. Tiết Giao vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Hiện tại chỉ cảm thấy lỗ tai đau. Cái mông đau. Đau lòng. Đây rốt cuộc có phải giấc mơ hay không? Tại sao giấc mơ mà suy nghĩ rõ ràng như vậy? Nếu như không phải là mơ. Chẳng phải là xuyên vào trong tiểu thuyết. Đồng thời mười mấy phút trước. Tiết Giao tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đồ chơi ngựa gỗ của thất hoàng tử bị ném hỏng lỗ tai. Bẻ gãy đuôi. Trong tiểu thuyết, đồ chơi ngựa gỗ của thất hoàng tử Ninh Vương là bị Tiết Giao tự tay ném hỏng lỗ tai. Đuôi ngựa cũng là tam hoàng tử sai khiến Tiết Giao đạp gãy. Bởi vì Tiết Giao vừa xuyên vào thân thể này. Phản ứng chỉ độn, tam hoàng tử thiếu kiên nhẫn. Liền tự mình làm hai chuyện đó. Như vậy, oan có đầu nợ có chủ. Phải chăng Ninh Nương sẽ không tính sổ lỗ tai và xương cùng của Tiết Giao? Nhưng căn cứ thiết lập tính cách thất hoàng tử trong tiểu thuyết. Điều đó là không thể xảy ra. Tiết Giao chết chắc rồi. Tam hoàng tử chết chắc rồi. Đám tùy tùng hùa theo tam hoàng tử đều sẽ chết chắc rồi. Tiết Giao nghĩ có nên xin thôi làm thư đồng bỏ xứ đi xa sinh sống. Dựa vào văn hóa tri thức người hiện đại tạo dựng gia sản. Chiếm được sự mến mộ của các cô nương nông thôn cũng đâu khó phải không? Phỏng chừng cũng không được. Bởi vì đây là quyển tiểu thuyết Long Ngạo Thiên. Tất cả mọi người đều biết trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên. Dù pháo hôi có chỉ số thông minh 280 đến trước mặt vai chính. Trong nháy mắt hạ xuống chỉ còn 28. Đừng nói chạy thoát khỏi bàn tay vai chính. Vai chính không tìm hắn. Hắn cũng chủ động muốn đến ăn đòn. Các pháo hôi chính là thiết lập sẵn tự tìm đường chết. Mà vai chính gần như nắm cả thiên hạ trong tay. Cơ sở bố trí rộng khắp. Ninh Vương Lục Tiềm không chỉ có sức mạnh quân đội. hơn nữa bồi dưỡng tai mắt khắp nơi. Phản hồi thông tin có thể so với truy cập mạng tốc độ cao. Căn bản không có một nhân vật phản diện nào có thể trốn thoát. Trời xanh ơi, thổ địa ơi, nếu như Tiết Giao con thật chết vì tai nạn máy bay. Đồng thời Xuyên Thư, cũng nên cho con Xuyên thành vai phụ chính phái đi. Con cả đời không làm chuyện xấu. Không hiểu sao bị tai nạn máy bay. Như vậy đã đủ thảm. Còn phải Xuyên thành pháo hôi bị vai chính cắt lỗ tai đâm vào mông. Còn có thiên lý à, oán giận không thể giải quyết vấn đề. Còn phải tìm cách để tiếp tục sinh tồn. Bình tĩnh phân tích, Tiết Giao kiếm cớ xin nghỉ. Xuất cung về phủ, Tiết Lão Thái gia và Tiết Lão Thái Thái còn tại thế. Vẫn chưa ai ở riêng. Dinh thự là tổ tiên truyền xuống 4 khu nhà lớn. Sân trước có dòng nước. Một cầu nhỏ bắt qua. Nhanh nhất tại, Tram Chờ U. NVN. Bước chậm xuyên qua hành lang sân trước. Gió xuân thổi nhẹ nhẹ. Tiết Giao tâm tình xoắn suýt cũng thoáng thư giãn một ít. Ký ức của nguyên chủ cũng gần như ùa về. Phụ thân Tiết Giao là quan không nhỏ. Nhưng ở lễ bộ cho nên không được khá giả như đại ca ở hộ bộ. Phải nói nghèo khó hơn nhiều lắm. Tiểu thuyết là thời đại Tề. Tương tự thời Minh. Bổng lộc rất thấp. Cho nên tham ô rất nhiều. Thí dụ như hạ cấp phải tặng quà cấp trên đầu mùa đông và vào hạ. Gọi là than kính cùng băng kính. Ngoài ra lễ lộc mừng thọ cũng thường phải đưa quà. Quan ở kinh thành không thể trực tiếp tiếp xúc dân chúng. Kéo không được sợi lông dê. Sinh sống dựa cả vào hạ cấp hiếu kính. Mà Tiết Lão gia quản chính là phương diện giáo hóa. Đối tượng tiếp xúc chủ yếu ở trong cung. Cũng không vớt được mỡ. Bị ép thanh liêm. Cuộc sống càng ngày càng tệ. Đều hy vọng đại thiếu gia Tiết Quỳnh có thể phụ tá đại hoàng tử thành công lên trời. Mang theo toàn gia gà chó lên trời. Vào bữa cơm, Tiết Giao lần đầu cảm nhận được gia đình mình nghèo cỡ nào. Mặc dù nói không có ở riêng. Nhưng khi ăn cơm là của ai nấy ăn. Gia đình Tiết Giao ở Đông Viện Tiết Phủ. Trên bàn cơm chỉ có Tiết Lão gia, phu nhân Trần Thị, cùng hai tiểu thiếu gia. Đại thiếu gia Tiết Quỳnh là con vợ cả. Năm nay 10 tuổi, nhị thiếu gia Tiết Giao 8 tuổi. Mẹ Tiết Giao là Chu Di Nương không thể ngồi cùng bàn. Đến bên cạnh cùng bọn nha hoàn hầu hạ. Ngày hôm nay có canh gà hầm. Hai cái đùi gà rất màu mỡ. Dựa theo lệ, Chu Di Nương đem một cái đùi gà đến cho lão gia. Một cái khác phải cho phu nhân. Mà phu nhân nói mình tuổi lớn răng yếu không thể ăn. Đùi gà cho Tiết Quỳnh. Tiết Giao nhìn nuốt ngụm nước bọt. Trước đây ăn đùi gà đến ngán. Bây giờ húp nước canh ăn bắp cải 2 ngày. Mùi vị đùi gà thật giống bào ngư vi cá. Tiết Giao này 8 tuổi căn bản là không có cách chống đỡ mê hoặc. Tiết Lão gia nghe thấy con nuốt nước miếng. Nhìn đùi gà, liền nói. Ta tuổi cũng không nhỏ. Răng cũng yếu. Vậy, Tiết Giao sắp cảm động đến rơi nước mắt. Đại ca Tiết Quỳnh đang gặm đùi gà. Miệng bóng loáng nhấc tay lên nói. Con tuổi nhỏ, để con ăn giúp cho. Lời nói này là giống cướp. Tiết Giao bây giờ sao có thể để cho mình. Chịu ủy khuất, nhanh chóng nói. Đại ca đã ăn qua một cái đùi gà. Cái này liền để con ăn giúp đi. Trần phu nhân thấy con thứ dám không biết điều. Lập tức giúp con ruột Tiết Quỳnh nói chuyện. Đại ca ngươi gần đây cùng đại hoàng tử luyện kiếm. Rất khổ cực, phải ăn nhiều thức ăn bồi bổ. Tiết Lão gia dừng lại một chút. Vốn định đưa đùi gà cho con trai nhỏ đã xoay chuyển phương hướng. Công bằng là thứ yếu. Con lớn là người bên cạnh thái tử tương lai. Là hy vọng của Tiết gia tất nhiên nên thiên vị một ít. Tiết Lão gia chưa từng xem kịch bản. Không biết cuối cùng là tam hoàng tử được lên ngôi. Ông càng không biết tam hoàng tử ngồi long ỷ chưa ấm mông liền bị thất hoàng tử thủ tiêu. Trong mắt Tiết Lão gia, đại hoàng tử có hy vọng nhất. Cho nên Tiết Quỳnh cũng có tiền đồ nhất. Tiết Giao thấy đùi gà sắp mất. Suy nghĩ xoay một cái. Nói với Tiết Lão gia, tam hoàng tử cả ngày bị hoàng thượng đốc thúc học tứ thư ngũ kinh. Con cũng thật cực khổ. Ngược lại hoàng thượng không kiểm tra đại hoàng tử luyện kiếm. Đại ca có trộm lười biếng nha. Tiết Lão gia liếc mắt nhìn về phía Tiết Giao. Hỏi, bệ hạ thường kiểm tra chuyện học của tam hoàng tử sao? Tiết Dao giả vờ tính trẻ con nói. Dạ dạ, bọn con là thư đồng cũng phải luôn chú ý làm theo đó. Tiết Dao dùng đầu óc người trưởng thành rất dễ dàng nghĩ ra mình làm quân cờ Tiết gia. Hắn cùng Tiết Quỳnh cạnh tranh, cũng không phải làm nũng giả bộ đáng thương, mà là so sánh tam hoàng tử với đại hoàng tử ai được thánh sủng hơn. Tam hoàng tử được hoàng thượng quan tâm, Tiết gia hy vọng chính là Tiết Dao mà không phải Tiết Quỳnh. Đúng như dự đoán, thốt ra lời này xong, Tiết lão gia không chút do dự đem đùi gà đến chỗ Tiết Dao. Còn nói ăn chậm một chút, còn nói nếu hắn thích ăn ngày mai sẽ hầm một con gà cho hắn. Cuộc chiến đoạt đùi gà, Tiết Dao thắng dễ như ăn cháo. Nhưng mà sau khi ăn xong, lão gia vừa đi, Trần phu nhân liền lạnh mặt trừng Chu Di Nương, cười lạnh nói, thật giỏi nuôi dạy con, tuổi còn nhỏ mà đã không biết trên dưới không phân lớn nhỏ. Ăn nói bừa bãi, còn có thể hy vọng nó có hiếu đạo. Chu Di Nương sợ đến khom người trả lời. Thiếp ít dạy bảo Dao Nhi. Xin phu nhân trách phạt. Tiết Dao. Trước đây Tiết Dao xem trong tiểu thuyết rất nhiều vợ lẻ cưỡi ở trên đầu chính thất. Sau khi hắn xuyên đến liền đụng phải mẹ ruột không sức chiến đấu như thế này. Chu Di Nương xem như là mỹ nhân. Trong ký ức thân thể này nàng là người dịu dàng hiền thục. Cụ thể nàng làm sao tiến vào Tiết Phủ. Nguyên chủ tuổi tác còn nhỏ, cũng không có ký ức, chỉ biết là Chu Di Nương ngày thường đều coi chính mình là nô tí. Trước mặt Trần phu nhân luôn hạ thấp bản thân. Trần phu nhân cùng Chu Di Nương đều là người bị hại của chế độ hôn nhân cổ đại. Hai người đều rất thảm, theo lý mà nói không nên tổn thương lẫn nhau. Trần phu nhân lạnh lùng dặn dò Chu Di Nương, đi từ đường chép kinh ăn năn. Bịch. Vốn đang suy nghĩ miên man, Tiết Dao đột nhiên quỳ xuống. Mẫu thân bớt giận, là con có lỗi. Chu Di Nương rưng rưng nhìn sang, nhỏ giọng nói, không có liên quan con. Mau mau lui ra đi, dừng quấy rầy phu nhân. Tiết Dao, trời xanh làm chứng, đột nhiên quỳ xuống nhận sai. Không phải hắn muốn làm, giống phản ứng theo bản năng của thân thể. Hắn chẳng hiểu sao đã làm như vậy rồi. Tuy rằng hắn đối với Chu Di Nương cũng không có tình cảm, mà trong ký ức chủ thân thể trước kia rất thương mẫu thân. Hắn không tự chủ cũng muốn quan tâm Chu Di Nương. Tốt nhất là xuất phát từ ký ức tình thân. Đừng nói là thân thể pháo hôi có thiết lập đặc thù. Thời điểm phát sinh một sự kiện đặc biệt sẽ làm ra hành động đặc biệt. Nói ra lời đặc biệt, thí dụ như vừa nhìn thấy Ninh Vương mua món đồ chơi mới. Tiết Dao liền không tự chủ chạy đến phá hỏng. Vậy cho dù mọc 1000 lỗ tai, 1000 cái đuôi, cũng không đủ cho Long Ngạo Thiên chém. Nội tâm chửi còn chưa xong, Tiết Dao bỗng nhiên nghe tiếng như máy móc hoạt động. Gợi ý của hệ thống. Điểm tẩy trắng. 6. Kích hoạt hệ thống làm người của nhân vật phản diện. Thân thiện nhắc nhở. Điểm tẩy trắng đạt đến 50 liền có thể mở khóa đổi giao diện. Cách chương.